Đế vương tiền truyện, chương 127, lực lượng bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kim sắc mặt vẫn âm trầm lạnh lẽo, hoàn toàn là không để tâm. Bích huyền lượng kiếm minh văn trên thân càng lúc càng sáng, vượt xa những cái trong quá khứ hào quang. Đích thị muốn nghiền ép, kiếm của ta là vương kiếm, cũng như vương lệnh, chính là vô cùng sắt đá. Không thể đạp đổ, không thể chống đối, coi như hiện thân của thiên đạo, thay trời hành đạo, chính là cái này ý nghĩa, nằm phảng phát trong từng tấc từng mảnh không trung xung quanh ngươi. Cũng là mang một ý niệm thuận theo ý ta, ngươi không thể tránh né. Lưu Kim đọc lên, hào hùng hết sức, tự nhiên hết sức, đại hộ pháp mặt có chút sợ hãi, nhưng, ở đại vị bên trong. Hắn không lý nào sợ một kẻ dưới mình. Sạc, Lưu Kim xuất kiếm, nhẹ nhàng má dứt khoát, diễm lệ mà tang tóc, không hề có một chút nào rung động, chỉ một mực là chém xuyên qua. Trời đất, thiên địa xoắn vào, kiếm này ẩn chứa bên trong là huyết khí, là nội công, là hai cái mạnh mẽ nhất lực lượng hiện tại của Lưu Kim. Càng là đối với nó có vô cùng cảm giác bất bại. Lưu Kim có thể cảm nhận được, kiếm này cùng vô ngần kiếm mà hắn cùng Lê Tỉnh từng tung ra là khác biệt. Bên trong không thuần khiết là một mảnh lực lượng trấn áp, nhiều hơn là sát khí cùng tang thương, có một chút quỷ dị, như một cái nghi thức triệu hồi địa ngục giáng lâm nhân thế vậy. Là thuần túy sát khí, không có gào thét ma quỷ, không có oán niệm chất đầy như thiên ma chảo. Trời! Không chỉ trời, đỏ lựng màu máu kiếm khí bao trùm, như xé đôi cả không gian vậy. Chỉ cần nhìn vào cũng cho người ta thấy được cảnh chính mình nhỏ bé. Gia đình đối với mình sắp phải cách xa đến không tài nào gặp lại. Như thế liền bật khóc, trân trọng nhiều hơn những gì mình đang có. Một mảnh tường thành màu đỏ máu. Đúng vậy, nếu muốn so, chính là một cái trống trời trụ lớn. Một cái ngăn sông cách bể tường bao, triệt để mang một màu huyết đỏ, trấn áp vô cùng, kiếm không dài, tất nhiên như vậy, thời gian xuất kiếm lại càng là ngắn ngủi. Nhưng, ai có thể nói, nó là yếu đuối, ai có thể nói, nó chỉ là một đường cắt đơn thuần. Bích huyền lượng kiếm, vốn dĩ đã là lấy vô tận sinh mệnh lực của Hắc Kim để có thể bổ thiên diệt địa. Bây giờ có bất khuất cùng mãnh liệt sức sống huyết khí đưa vào. Có thêm mỗi công dày đặc nung nấu. Hoàn toàn là không có để bất cứ trở ngại nào vào tầm lo lắng. Tất cả đều có thể dễ dàng cắt đứt. Lưu Kim đã thu kiếm. Kiếm ảnh vẫn còn hoành hành. Trực tiếp oanh mở một đoạn tường bao. Thông sang phong quận đệ tam. Đại hộ pháp lúc này là đang khóc ròng. Nhưng, bỗng nhiên nhận ra. Mình còn đang thấy sợ, đang thấy run, đang có thể khóc, mình, chưa chết, hắn nhìn xuống dưới chân, đòn này sâu vô cùng đường cắt cách hắn chừng nửa mét. Căn bản không có chút nào làm hắn bị thương. Đờ, đa tạ đại nhân tha mạng, đại hộ pháp triệt để từ bỏ, oai nghiêm cũng là không chút nào giữ lại, một mực cảm thấy mình còn may mắn, đa tạ đại nhân tha mạng. Vô số phong la quốc người dân cũng là như vậy một dạng. Cúi đầu, bọn hắn rõ ràng, cái kia kiếm đánh tới. Vạn chết đều là không đủ. Ẩm ẩm, bên trong thiên địa tâm thức kéo lộ ra một đám mây mù. Lôi đỉnh lại lấp lóe kéo lên. Chính cái vừa rồi sùng bái linh khí kéo vào đã trực tiếp đẩy Lưu Kim lên một cái cảnh giới. Hoàn toàn có thể đột phá vào đại vị. Huyết tổ long nhướng mày nhìn vô cùng dữ dội lôi kiếp. Nói, chủ nhân, người căn bản là thiên tư rất lớn. Lôi kiếp so với người thường đều là to lớn hơn. Tới giúp ta một chút. Được, Lưu Kim tiến vào thiên địa tâm thức. Lăm lăm hai tay hai cái nghĩa chảo huyết pháp đang tích tụ. Nhẹ một cái gật đầu với huyết tổ long. Lên, huyết tổ long nhún mình. Đuôi dài kéo một đường. Bổ vào cái kia lôi kiếp, sau đó càng là lao vào loạn ẩu bên trong, không có chút nào để vào tầm mắt. Lưu Kim Tung liền hai cái nghĩa chảo huyết pháp, từ hai bên bóp lấy lôi kiếp. Phải nói tình huống lúc này quá sức nghiền ép. Lôi kiếp muốn khóc, oành, thoáng một chút vặn vẹo. Lôi kiếp qua đi, Lưu Kim chính thức tiến vào đại vị. Chủ nhân, người đúng là quái vật. Trong một ngày đã tấn thăng từ phàm vị lên đại vị. Nhanh đến mức người ta không thở nổi. Huyết Tổ Long phấn khích nói. Lưu Kim bây giờ chính là từng điểm trên cơ thể được khai phá. Liên miên giác ngộ được chân lý trời đất. Hấp thụ thiên địa linh khí càng là dễ dàng hơn một chút. Bên trong thiên địa tấm thức kết thành một cái khí vân. Bồng bềnh nhiều vô cùng linh khí đang tại đó trôi nổi. Kẻ nào dám tới phong quận đệ ngũ của ta càn rỡ. Một tiếng quát nói ra. Liền bây giờ mới thò ra đầu rắn. Quả thực có chút đợi muốn lâu. Lưu Kim dĩ nhiên biết. Phong Hàn Lãng lúc này đã bị kinh động đến. Vút một tiếng, toạc một tiếng, đại điện phóng ra một thân người lớn như gấu. Bước ra đến trước mặt Lưu Kim. Ngươi là Phong Hàn Lãng đại lãng tử. Lưu Kim chào phúng một phen. Chết đi, Phong Hàn Lãng thâm tâm mà nói. Căn bản những cái này sức mạnh không phải điều hắn mưu cầu. Đơn thuần muốn như xưa. Muốn nữ nhân. Tên này thân thể cường độ có chút quá cao. Tu vi chỉ ở tiểu vị mà có thể kinh người đến thế. Lưu Kim cảm thán. Phong Hàn Lãng một đấm. Lưu Kim lấy tay đỡ. Cảm giác như sắp muốn lìa cánh tay đến nơi. Run run cùng dã rời đến cực điểm. Hắn cũng là không có vận dụng đến thần thông. Muốn dựa vào cái này cơ hội tự luyện chính mình nộ hộ huyết pháp. Nhưng, sau một hồi quần ẩu, đã có chút không chịu được. Linh khí chảy vào cơ thể không đủ nhanh. Ngược lại, tên này Phong Hàn Lãng chỉ càng lúc càng cuồng bạo. Hoàn toàn là bức người đến chết. Nghĩa chảo huyết pháp, hai tay Lưu Kim chuyển thành màu đỏ lửng. Trong hư không cũng hiện ra cái huyết chảo cự đại. Liền miên như cánh tay nối dài đánh đến Phong Hàn Lãng. Hùng chảo, Phong Hàn Lãng quát, hai tay hắn co lại. Không hoàn toàn chuyển thành quyền. Chỉ là hơi cong cong đầu mũi ngón tay. Liền như vậy bạt ngang sang. Đầu ngón tay móc vào huyết chảo. Trực tiếp oanh đến nát bét. Ạc, chỉ cần hận nữ nhân liền có thể như vậy mạnh. Lắm kẻ cũng muốn thử một phen. Lưu Kim biến sắc, nhìn hai cái huyết chảo bị đánh nát. Tưởng chừng như tiểu vu gặp đại vu. Như kỹ xảo phim ảnh thua trước thực tế tay nhỏ vậy. Bỗng, hắn phát hiện ra, Phong Hàn Lãng trên cổ có đeo vòng. Càng là tản mát ra một cái điều khiển khí tức. Quân vương khí tức, vô cùng tinh khiết linh khí đang nhẹ nhẹ dò dỉ ra. Xem ra cái này là mấu chốt. Lưu Kim quát lên, vận hắc kim gia trì. Thanh Long Du gia trì. Miêu Chi Tổ gia trì. Phóng đi như một đạo thiểm điện. Mười mấy mét trong chớp mắt đã tiếp cận Phong Hàn Lãng. Ta giật lấy. Ngay lập tức, Phong Hàn Lãng toàn thân khựng lại. Lưu Kim hài lòng nhìn viên nhỏ hạt dây chuyền này. Không chút nào do dự. Bóp nát, oành. Từ bên trong cái này hạt dây chuyền, cuồng bạo linh khí tuôn ra, đem Lưu Kim tấn thắng đến sơ giai đại vị trong nháy mắt. Càng là để một loạt huyết pháp nâng lên mấy tầng. Cái quái gì, cỗ này lực lượng, nhẽ ra Phong Hàn Lãng phải thoát ly tiểu vị từ lâu rồi chứ? Lưu Kim nghi hoặc hỏi, giới thiệu chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng, cách chương.